Chương 650, ngươi phải phụ trách ta. Lưu Húc không có khách khí, không có mềm tay, càng không nửa câu lời nói nhảm, đối phó loại cặn bã này, vậy người hướng chết truy, hạ thủ nhất định phải hắc phanh một tiếng. Lưu Húc tuy là không dùng toàn lực, nhưng một quyền này xuống phía dưới, siêu cấp đại biến thái cũng một cái tử phi đi ra ngoài, đồng thời, mùi hắn đều bị đánh lệch, tiên huyết như chú vậy phun ra, cả người hắn cũng đầu góc choáng váng, té trên mặt đất liền đứng lên cũng không nổi. Hoàng Thánh Y liễu vô ý thức vậy than ngã xuống đất, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm nói gì đó. Mà Lưu Húc thì căn bản không dự định cứ như vậy buông tha siêu cấp đại biến thái, cho nên hắn một cái bước xa lại chạy đến ngã xuống đất Nông Học Chí bên người, cũng nhấc chân liền hướng về phía bắp chân của hắn đạp xuống. Cách một tiếng, một cước này xuống phía dưới sau đó, Nông Học Chí chân nhỏ trong nháy mắt thay đổi hình, mà Nông Học Chí đã ở hét thảm trong đã hôn mê. Người cặn bã Lưu Húc tiếp tục nhấc chân, hướng về phía mặt khác một chân lại là hung hăng đạp một cái. Cái ta a đã hôn mê Nông Học Chí bị đau nhức đau đến tỉnh táo lại, a thét chói tai không ngớt. Chết biến thái, lao tử để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lưu Húc trong lòng có hỏa, Hoàng Thánh Y có thể là nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khiến người ta thương tổn nàng. Cái này phút chốc, hắn dường như mất đi lý trí giống nhau, một quyền hai chân sau đó còn không hết hận, đệ tam chân lúc, trực tiếp giẫm nát Nông Học Chí nơi đủng quần. Nông Học Chí ở hừ hừ trong lần nữa đã hôn mê. Mà lúc này, bãi đỗ xe đã có rất nhiều người quan tâm bên này, thậm chí có mấy người an ninh chạy tới bên này. Lưu Húc nâng lên Hoàng Thánh Y Diệ, rất nhanh trở lại trong xe, sau đó chuyển xe nỗ lực lên, xăm lốp trên mặt đất đều ma sát ra tư tư thành vàng, đuôi xe cũng hoàn mỹ làm một trôi đi động tác. Siêu xe rất nhanh lái rời. Mà sau khi lên xe, hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại, người nọ bị chính mình đánh cho tàn phế, đây chính là đại sự. Ừm, cảnh sát muốn tìm ta cũng không còn nhanh như vậy, trước tìm ra khách sạn, dàn xếp Hoàng Thánh Y Diệ. Lưu Húc tỉ mỉ nghĩ lại, cảnh phương tưởng tra lời của hắn, chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy, hắn đem Hoàng Thánh Ý Ý dàn xếp đến tiểu điếm. Con đường này hai bên phụ cận khách sạn rất nhiều, Lưu Húc khu xe lái ước chừng 6 sau 7 phút, liền đem xe dừng ở một nhà khách bãi đỗ xe, sau đó hắn đi đầu xuống xe, gồm trước sau biển số xe ngạnh sinh sinh đích bẻ xuống dưới ném vào cốp sau. Hắn ôm Hoàng Thánh Ý Ý tiến nhập khách sạn phía sau, tuy là nhân viên thu ngân trong mắt nghi hoặc, nhưng là gì cũng không hỏi. Sống về đêm nữ nhân có rất nhiều. Ở quán bar cùng nam nhân xa lạ liều mạng say rượu, tất nhiên sẽ mướn phòng, cho nên tân quán nhân viên phục vụ sớm đã tư không thường thấy. Nhiệt ta nóng ôm Hoàng Thánh Y Lì vào phòng thời điểm, Lưu Húc nghe được nàng mỗi vậy thanh âm, nàng hô nhiệt, cũng vô lực xé y phục của chính mình. Đây là Nông Học Chí cái kêu biến thái thuốc tạo nên tác dụng, Hoàng Thánh Y Lì bắt đầu chính hắn cởi quần áo. Xem ra chỉ có thể giống như võ hiệp trong tiểu thuyết truyền nói như vậy, dùng nam nhân đến giải độc không được. Lưu Húc tiểu con mắt không ngừng nháy lên. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu xạ ở Hoàng Thánh Y trên mặt thời điểm, nàng nhẹ nhàng anh một tiếng, chân mày cũng là hơi một đám, sau đó liền trợn mở con mắt. Ánh chỗ mi mắt làm ngộng bên trong mơ tới rất nhiều lần Lưu Húc, hắn đang nằm ở chính hắn trên ghế salon đối diện mỉm cười nhìn nàng. A Hoàng Thánh Y giật mình kêu lên, cũng lập tức cúi đầu xem mình ăn mặc. Đều không mặc gì. Sau đó, Hoàng Thánh Y nghe được một câu để cho nàng bị lôi đến kinh ngạc lời nói. Ngươi phải phụ trách ta hai người thu thập một phen. Lưu Húc đem Hoàng Thánh Y Lìa đưa về Yến Kinh nơi ở nơi này. Điện thoại của hắn không mất cơ hội máy móc vang lên, điện báo biểu hiện, và nở dê ức giang. Lưu Húc suy nghĩ một chút phía sau, vẫn là trước tiên nhận. Chứng kiến tin tức sao ta tới Kinh Thành, ở tại tin tức phía trên địa chỉ, các lộ ủy chưa ngươi chừng nào thì trở về Kinh Thành nói, trực tiếp tới tìm ta a ngươi tới Kinh Thành. Lưu Húc liền ngây ra một lúc, hắn nguyên tưởng rằng và nở dê ức giang phát tới cái này tin nhắn là để hắn tìm người khác giám định ngọc khí đi, lại cao y na hó thành tưởng tin nhắn có ý tứ là nói cho hắn biết, nàng ở cái này cái địa chỉ ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho ngươi phía sau liền chạy đến Van Nở Dê Ước Giang nhỏ giọng nói. Nghe lấy Van Nở Dê Ước Giang hơi xấu chát lời nói, Lưu Húc rốt cuộc nở một nụ cười, nữ nhân này tâm kim dưới đáy biển, khả năng Van Nở Dê Ước Giang nàng chính hắn cũng đang xoắn suýt rất. Tốt, ta an bài một chút, sẽ lập tức đi tìm ngươi, ta có việc, cúp trước. Lưu Húc cười cúp điện thoại, nếu Van Nở Dê Ước Giang cho hắn tới một kinh hỉ, vậy hắn cũng bị Van Nở Dê Ước Giang cũng tới niềm vui bất ngờ à, chứ không nói cho nàng, hắn đã đến Yên Kinh. Hắn ở Yên Kinh mua ngọc, còn có Hoàng Thánh Y Lì mua ngọc, đều ở đây Hoàng Thánh Y Lì nơi đó thu đâu, hắn hiện tại thì đi Phan Gia Viên, để Van Nở Dê Ước Giang giám định một cái, hắn mua những thứ này ngọc rốt cuộc là không phải ngọc tốt. Thánh Y Lì, ta chính là cái kia ngọc ngọc ta muốn lấy được bằng hữu ta nơi nào đây giám định một cái. Ô Lưu Húc ra khỏi Hoàng Thánh Y Lìa nơi ở phía sau liền thẳng đến Phan Gia Viên. Ước Giang bà bối, ca ca tới. Lưu Húc bước đi vào Phan Gia Viên đồ cũ thị trường. Cái này Phan Gia Viên đồ cũ thị trường có 6 cái khu, bên trong rất lớn, rất nhiều người, náo nhiệt phi phàm. Phan Gia Viên, toàn quốc nổi tiếng. Đi vài chục phút, hỏi ba cái người qua đường sau đó, Lưu Húc mới tìm được hay là Minh Ngọc Trai. Cái này Minh Ngọc Trai là một cái sắt đường mặt tiền cửa hiệu, 2 tầng lầu cao, trước cửa chất đống mấy khối vô lại phá tảng đá. Đương nhiên, xuyên thấu qua rộng mở đại môn cũng có thể chứng kiến bên trong châu quang bảo khí. Minh Ngọc trong phòng, tất cả đều là có thể sắc ngọc khí vật trang trí, phi thường xinh đẹp, hoa gì chim điêu khắc các loại mọi thứ đều có. Mang theo chỉ đại Lưu Húc tò mò đi vào, mà trong điếm cũng có mấy người khách hàng đang chọn ngọc khí, 2 cái nữ phục vụ viên đã ở náo nhiệt chiêu đãi. Mà trong điếm ngoại trừ 2 người phục vụ viên cùng với vài cái khách hàng ở ngoài, thì cũng không có những người khác. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.